Chương 65, Đông Phương Tỷ Tỷ đích tình ý. 2 năm. Đông Phương Tỷ Tỷ ánh mắt dừng ở Nhâm Doanh Doanh trên người, khuôn mặt hàm sương, sát khí cùng nhiên. Của nàng thanh âm, thậm chí đều mang theo một tia không chút nào che giấu, sát ý. Doanh Doanh, ta như thế đối đãi ngươi, ngươi thế nhưng lương ta làm ra như thế việc, thật sự là rất làm cho ta thất vọng rồi. Đông Phương thúc thúc Nhâm Doanh Doanh vừa nhìn thấy Đông Phương Tỷ Tỷ, trong mắt theo bản năng, hiện lên một tia bối rối, cũng rất mau chấn định xuống dưới, chính là ôm Sở Nguyên cánh tay ngọc, rũ phát, dùng sức, ngươi nốt cha ta cha, Doanh Doanh thân là nữ nhi, tự nhiên nếu muốn. Biện pháp cứu phụ thân vu nước lửa bên trong hảo một cái hiếu nữ chi tâm. Đông Phương Tỷ Tỷ cười lạnh không thôi, ngươi thật sự nghĩ đến, ngươi âm thầm làm, này sự tình, ta một mực không biết sao ngươi thật sự nghĩ đến, ngươi có thể theo trong tay của ta, cứu đi Nhâm Ngã Hành cũng là ngươi nghĩ đến. Đông Phương thúc thúc liền như vậy điểm thủ đoạn năm đó nếu không phải xem ở cha ngươi đối ta có ơn chi ngộ, ngươi cho là, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Lời vừa nói ra, Nhâm Doanh Doanh trầm mặc không nói. Sở Nguyên lại trong lòng rộng thoáng, quả nhiên, lão tử, Đông Phương Tỷ Tỷ mới là thiên hạ thứ nhất trí tình trí nghĩa người, nàng sở dĩ mạo hiểm lưu lại một đại hoa hoạn, phiêu lưu, không giết Nhâm Ngã Hành, mà là lựa chọn nốt, chính là còn nhớ kỹ Nhâm Ngã Hành năm đó. Ân tình hoa cặc cặc cũng không biết lão tử ra tay, giúp Đông Phương Tỷ Tỷ giải trừ này mối họa, nàng hội như thế nào tưởng thưởng lão tử đâu, giống lần trước ở Phúc Châu Thành giống nhau, lại đến một lần sao như thế nghĩ. Sở Nguyên trong lòng đều có chút mong đợi, hắn chậm rãi đi đến Nhâm Doanh Doanh phía trước, ngăn trở hai người, Doanh Doanh, mang theo cha ngươi đi trước. Nguyên ca ca Nhâm Doanh Doanh khẩn trương, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, hắn nhìn thấy Sở Nguyên vĩ ngạ, bóng dáng, biết hắn là vì chính mình, phải bỏ qua cánh mạng ngăn trở Đông Phương bất bại, theo bản năng, nước mắt theo mắt đẹp trùng cuồng lưu mà ra, sương mù hai mắt. Đi Sở Nguyên, thanh âm, kiên định mà lại quyết tuyệt, nghe vào Nhâm Doanh Doanh trong thai. Chỉ cảm thấy cuộc đời này này thế, cũng không hội lại có một người, giống Nguyên ca ca như vậy đối chính mình tốt lắm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê, Nhâm Ngã Hành, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, đột nhiên nói, Nguyên ca ca, ngươi nếu là đã chết, Doanh Doanh nhất định hội đi xuống cùng ngươi. Nói xong, nàng thần tình nước mắt, giúp đỡ Nhâm Ngã Hành, rốt cục vẫn là xoay người rời đi. Đại hai người, thân ảnh biến mất ở tầm nhìn bên trong, Đông Phương Tỷ Tỷ, ánh mắt, mới lặng yên dừng ở Sở Nguyên trên người, mặt cười hàm sát, Nhâm đại tiểu thư, một viên phương tâm, tất cả đều hệ ở tại ngươi, trên người, ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Sở Nguyên tà mị cười, thân hình chật lóe, nháy mắt tiểu ra hiện tại Đông Phương Tỷ Tỷ bên người, tiến đến của nàng cắp một ngụm nhiệt khí, như thế nào, sư phó tỷ tỷ ghen tị ngươi. Đông Phương Tỷ Tỷ trên mặt thân hình run lên, trong mắt lại hiện lên một tia kinh nghi, không thể tin, nói, ngươi, võ công. Như thế nào hội đột nhiên tiến bộ đến như thế nông nỗi. Sở Nguyên một phen ôm Đông Phương Tỷ Tỷ mảnh khảnh vòng eo, ảm đạm cười, đáy hồ lao tù bên trong, hút Nhâm Ngã Hành, hơn phân nửa công lực đối đãi hoàn toàn luyện hóa này đó chân khí, khoảng cách cửu âm, cửu dương đồng thời đại thành, sẽ không xa xôi. Đến lúc đó hắn lời này vừa ra, Đông Phương Tỷ Tỷ lập tức nhớ tới Phúc Châu Thành khách điếm nội, một màn, không khỏi mặt ngọc phiếm. Hồng, tâm thần rung động, nhưng của nàng trên mặt lại hiện ra một tia lo lắng vẻ, ngươi luyện hấp tinh đại pháp đúng vậy. Sở Nguyên dở trò, tự nhiên, hồi đáp, Nhâm Ngã Hành đã muốn là một phế nhân, từ nay về sau lúc sau, hắn không bao giờ nữa hội uy hiếp đến ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải khinh ra, chậm rãi đem Đông Phương Tỷ Tỷ cầm nâng lên, ánh mắt giống như có thể đâm vào của nàng ở sâu trong nội tâm, ôn nhu nói, sư phó tỷ tỷ, đồ đệ thể, không ai có thể thương tổn ngươi cho dù là giữ tại, uy hiếp cũng không được ai có này tâm, ta sẽ giết ai như thế. Trang bê đích tình nói, tha này đây Đông Phương Tỷ Tỷ, tâm tính, cũng có chút không chịu nổi, của nàng hai mắt nổi lên nồng đậm, cảm động, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Sở Nguyên, mặt, người trong thiên hạ đô hội phụ ta, nhưng ta biết, chỉ có ngươi tuyệt không hội tình cảnh này. Sở Nguyên làm sao chịu được, chủ hắn tà cười một tiếng, thân thể trợn thiền huynh, đôi môi nháy mắt cùng tiếp. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Dựa vào Nhâm Ngã Hành quả nhiên không hổ là một thế hệ ma đầu, lão tử vẫn là bị hắn âm này trong nháy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình trong cơ thể cắn nuốt mà đến chân khí bên trong, trừ bỏ Nhâm Ngã Hành chân khí ở ngoài, thế nhưng còn ra hiện đạo thứ ba dị chủng chân khí, ở hắn, trong cơ thể đấu đá lung tung hắn lúc ấy hấp phệ nhâm ngã hành, thời điểm, không cố ý đem nhâm ngã hành trong cơ thể, đệ tam đạo thứ tư dị chủng chân khí giữ lại, chính là biết hấp tinh đại pháp, chỗ thiếu. Hụt, hấp đắc chân khí càng nhiều, hai họa ngầm càng lớn nhưng giờ phút này trong cơ thể phát sinh đắc một màn, làm cho hắn rõ ràng, biết, nhâm ngã hành, trong cơ thể, còn tồn tại thứ năm nói dị chủng chân khí mà này nói chân khí, bị nhâm ngã hành tiềm tàng lên, đưa vào hắn, trong cơ thể ma túy, cái này việc vui lớn trong đầu cuối cùng hiện ra này ý niệm trong đầu, Sở Nguyên liền một đầu ghé vào Đông Phương tỷ tỷ, trên mặt, hôn mê bất tỉnh. Tiểu bại hoại, ngươi làm sao vậy? Đông Phương tỷ tỷ khẩn trương, vội vàng đỡ lấy thân thể hắn, ngọc thủ khoát lên cổ tay phía trên, chân khí tham nhập, kiểm tra đứng lên. Nhưng mà của nàng chân khí vừa mới tiến vào Sở Nguyên trong cơ thể, đã bị ba cổ đồng dạng không kém chân khí, cấp ngạnh sinh sinh đích bắn trở về. Đông Phương tỷ tỷ, trên mặt, cũng không kinh phản hỉ, nàng thật sâu, hít một hơi, tiểu bại hoại, nhâm ngã hành, hấp tinh đại pháp, là tốt như vậy luyện, sao cố tình ngươi còn hút nhâm ngã hành, hơn 10 năm công lực. Dừng một chút, nàng ánh mắt sáng quắc, nhìn thấy Sở Nguyên, mặt, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Tiểu tử kia, ngươi cũng biết, này thế gian không nữa một người có thể giống ngươi như vậy, vi sư phó tỷ tỷ trả giá hết thảy, cũng không có một người có thể vượt qua ngươi ở sư phó tỷ tỷ trong lòng, địa vị sư phó tỷ tỷ này cả đời là trốn không thoát ngươi này tiểu bại hoại, trong lòng bàn tay lạp, vì ngươi, sư phó tỷ tỷ có thể phụ tấn người trong thiên hạ, giết hết người trong thiên hạ, chẳng sợ bị thế nhân phỉ nhổ, chửi rủa, cũng cam tâm tình nguyện. Sư phó tỷ tỷ cái này mang ngươi đi Thiếu Lâm tự, tìm dịch cân kinh, chẳng sợ hủy đi kia tòa ngàn năm cổ tháp, cũng nhất định sẽ làm này xú hòa thượng cứu ngươi thanh âm rơi xuống, phong đình, tàn mát, lá cây đình chỉ rung động giống như cả thiên địa, đều nghe được Đông Phương tỷ tỷ kiên định, thanh âm. Sư phó tỷ tỷ thề ngươi tuyệt không sẽ có sự.